Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 94. Mộng Du đánh xong riêng phần mình quốc gia đội tranh tài, các cầu thủ nhao nhao về đơn vị, chuẩn bị tiếp xuống câu lạc bộ tranh tài. Bất luận quốc gia đội tranh tài kết quả thế nào, chính mình cầu thủ không có ở quốc gia đội tranh tài bên trong thụ thương. Cái này để Kim Tiger cảm ơn trời đất. Tiếp xuống Kim Tiger muốn nghênh đón một vòng mới dày đặc thi đấu trình. Ngày 19 tháng 10 Premier League vòng thứ 8, MU sẽ tại sân nhà đá với Southampton. Ngày 23 tháng 10 Champions League thi đấu vòng tròn vòng bảng thi đấu vòng thứ 3. MU sẽ tại sân nhà nghênh chiến La Liga đội bóng Real Sociedad. Ngày 26 tháng 10 Premier League thứ 9 vòng, MU sẽ tại sân nhà nghênh chiến Stoke City. Ngày 29 tháng 10 Carabao Cup vòng 1/16, MU sẽ tại sân nhà đá với Norwich. Ngày 2 tháng 11 Premier League vòng thứ 10, MU phải đi sân khách khiêu chiến Fulham. Ngày 5 tháng 11 Champions League thi đấu vòng tròn vòng bảng thi đấu vòng thứ 4, MU phải đi sân khách khiêu chiến Real Sociedad. Ngày 11 tháng 11 Premier League thứ 11 vòng, MU sẽ tại sân nhà nghênh chiến đối thủ cũ Arsenal. Nhìn thấy nhật trình bề ngoài dày đặc tranh tài an bài, Kim Tiger lần này bình tĩnh nhiều hơn so với trên một vòng ma quỷ thi đấu trình đối thủ. Ít nhất tiếp xuống một tháng trong trận đấu, cơ hồ không có cái gì quá mạnh đối thủ, ngoại trừ ngày 11 tháng 11 đá với Arsenal một trận đánh ác liệt bên ngoài. Kim Tiger tự tin cái khác tranh tài hẳn là sẽ không gặp được vấn đề quá lớn. Hơn nữa trước 4 trận đấu đều là sân nhà tác chiến, vậy đã giảm bớt đi đội bóng ngựa xe vất vả nỗi khổ. Cầu thủ về đơn vị về sau, Kim Tiger để bọn hắn mau chóng tiến hành khôi phục huấn luyện, tìm trạng thái. Đang huấn luyện thỉnh thoảng, Kim Tiger đem Marshall gọi vào rồi một bên. Ta chuyện yêu cầu ngươi thế nào? Lão đại, ngài dặn dò chuyện của ta, ta nghiêm túc chấp hành. Cẩn thận quan sát Anthony tình huống. Anthony là cái rất tốt cầu thủ, hắn kỹ thuật bóng xuất sắc, không chỉ có lừa bóng qua người rất mạnh, hơn nữa vị trí chạy cùng lâm cửa một cước vậy rất tốt. Ma Sổ ngoan ngoãn mà nói, cùng ngươi so sánh đâu? Ma Sổ nghĩ nghĩ, ta tốc độ càng nhanh, nhưng là hắn vị trí cảm giác cùng sút gôn cước pháp so với ta tốt. Kim Tiger hỏi tiếp, vậy hắn tính cách thế nào? Tại đội bóng bên trong quan hệ tốt sao? Ma Sổ gật gật đầu, Anthony tại đội bóng bên trong quan hệ rất tốt. Hắn dáng dấp rất đẹp trai, bình thường lại rất yêu cười. Tại đội bóng bên trong luôn yêu thích theo mọi người nói đùa. Tại nước Pháp, U21 đội thanh niên bên trong, từ cầu thủ đến huấn luyện viên, tất cả chúng ta đều rất ưa thích hắn. Kim Tiger vỗ vỗ Marshall bả vai. Ta biết rồi, ngươi trở về huấn luyện à? Marshall không có đi. Hắn hỏi ngược một câu. Lão đại, ngài là dự định mua xuống hắn sao? Có quyết định này, Kim Tiger không e dè. Về sau các ngươi nếu là gặp phải, người cũng có thể nói cho hắn biết. MU chủ soái Kim Tiger tiên sinh đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Ta cũng muốn nhìn xem hắn thái độ thế nào. Ta biết rồi, lão đại. Marshall trở về sân huấn luyện. Ngày 19 tháng 10 buổi chiều, tại Premier League vòng thứ 8, MU nghênh đón làm khách Southampton. Chi này Southampton thực lực rất mạnh, tại thế giới song song hậu thế. Cái này trận đấu mùa giải MU cuối cùng bài danh thi đấu vòng tròn thứ 7, mà xếp tại thứ 8 chính là Southampton. Southampton đội bên trong có rất nhiều thiên tài cầu thủ, giữa trận Lallana cùng Schneiderlin đều là thực lực cả công lẫn thủ giữa trận đại tướng. Sau trong phòng tuyến 4 tên đại tướng, Luxor, Wan, Lapren cùng Clyde. Cái này 4 cái người tạo thành cường đại phòng thủ hậu phương. là đủ địch nổi Premier League nhà giàu năng lực phòng ngự. Tại thế giới song song hậu thế, những này ưu tú cầu thủ tại 2014 cùng 2001 năm lạc năm ở giữa. Bị MU cùng Liverpool đóng gói chia cắt, MU mua đi rồi Schneiderlin cùng lúc so, hai người hết thảy hao tốn 7.400 vạn euro. Liverpool thì mua đi rồi Lallana, Lovren cùng Clyde, hết thảy hao tốn 7.800 vạn euro. Những này cầu thủ về sau trở thành rồi Premier League nhất lưu ngôi sao cầu thủ. Mà bây giờ, Kim Tiger đội bóng muốn đối mặt khí thế hung hung Southampton. Bởi vì MU trận bên trong rất nhiều cầu thủ vừa mới đánh qua rồi quốc gia đội tranh tài. Cần nghỉ ngơi, cho nên Kim Tiger đá với cho tiến hành lớn diện tích thay phiên. Nhưng là MU trận bên trong tuyệt đại bộ phận cầu thủ đều là các cấp quốc gia đội thành viên. Bọn họ cơ hồ đều ở trên tuần cuối đánh rồi quốc gia đội tranh tài. Không có quốc gia đội tranh tài nhiệm vụ chỉ có Alonso, Kanté, Anderson, còn có chính là đã sớm thối lui quốc gia đội Giggs. Kim Tiger chỉ có thể cử đi rồi thể năng hơi chút đỡ một ít cầu thủ đăng tràng. Liên quan tới Anderson, Kim Tiger là thật không muốn dùng hắn, nhưng là đội bóng hiện tại thực sự thiếu người, cho nên hắn không thể không đem Anderson đứng vào rồi đội hình ra sân. Trận đấu này MU ở đây trên so như mộng du. Ngoại trừ Gibbs cùng Kanté phát huy y nguyên ổn định, cái khác cầu thủ rõ ràng không tại trạng thái. Đối mặt tình huống này, Kim Tiger quả quyết để đội bóng vừa làm rút về, đồng thời để Marshall lợi dụng ưu thế tốc độ đột trước. Treo lên rồi phòng thủ phản công, nhưng là MU y nguyên tràng diện bị động. Bọn họ trước trận công kích tổ hợp bị Southampton hạn chế gắt gao. Căn bản không có thu hoạch được cái gì quá cơ hội tốt. Phải đường Nani trực tiếp đối mặt Southampton hậu vệ trái lúc so. Nani trận đấu này trạng thái cũng không tệ lắm. Hắn đem mình tại quốc gia đội bên trong trạng thái dẫn tới thi đấu vòng tròn bên trong. Nhưng là lúc so trận đấu này một đối một xác suất thành công kỳ cao. Hắn đem Nani phòng thủ đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Dưới trận Kim Tiger đối thủ này 10 phần bội phục. Trách không được hậu thế Van Gaal kiên trì phải hao phí 3.900 vạn euro giá cả đem lúc so dẫn tới. Old Trafford, nếu là hắn có thể tiếp tục bảo trì hiện tại cái trạng thái này. Nước Anh thứ nhất hậu vệ trái danh hào không phải hắn, không ai có thể hơn. Thế nhưng là 2015 năm tháng 9 phần một lần nghiêm trọng gãy chân sự kiện. Để lúc so triệt để đã mất đi linh khí, một thiên tài hậu vệ trái bị thương bệnh triệt để đánh tan. Lưu lạc làm phàm nhân, Kim Tiger trong lòng cảm khái, không biết rõ thương bệnh làm phức tạp, để bao nhiêu có tài hoa cầu thủ ngừng tiếp tục chạy nhanh bước chân. Mặc dù MU công kích bầy không có thu hoạch được cái gì quá cơ hội tốt, nhưng là Southampton lại vào bóng rồi. Tranh tài thứ 72 phút đồng hồ, Southampton trung lộ hai tên cầu thủ phối hợp, Schneiderlin phạm vi lớn chạy liên lụy ở Kanté, Lallana xếp sau chen vào, tại MU cấm khu trước một cước sút sệt, ra tiếng bóng chui vào lưới, Southampton 1-0 dẫn trước. Cứ việc Kim Tiger điều binh khiển tướng, muốn thay đổi cục diện, nhưng là vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Trận đấu này cuối cùng lấy 1-0 chấm dứt. Southampton hài lòng từ sân Old Trafford mang đi rồi 3 phân. Thắng lợi mà về, mà Kim Tiger đội bóng thì đắng chát nuốt xuống kết quả thất bại. Tại sau trận đấu buổi họp báo trên, Kim Tiger cực lực giữ gìn đệ tử của mình. Đây là FIFA virus ảnh hưởng, các người đều là biết đến, mỗi một lần quốc gia đội tranh tài ngày sau, châu Âu các lớn nhà giàu đội bóng đều sẽ xuất hiện khác biệt trình độ trạng thái chập trùng. Một cái trận đấu mùa giải còn rất dài, hôm nay vứt bỏ điểm số, chúng ta còn có đầy đủ thời gian thắng trở về. Ngày thứ hai tại trong sân huấn luyện,